Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 94, Thiên Sứ Thẩm Phán. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, đơn giản nhất côn, đã bao hàm Trần Tiểu Minh giờ phút này hồn lực đỉnh phong. 99 cấp hồn lực, 100.000 năm hồn hoàn, 100.000 năm hồn cốt lực lượng. Đều tại một côn này bên trong bạo phát. Trần Tiểu Minh không tin Thiên Nhận Tuyết dám ngây ngốc không dụng thần lực tới cứng kháng một kích này. Hừ, Thiên Nhận Tuyết quát lạnh một tiếng, lấy lại tinh thần, sau lưng lục dực đồng thời đập động, không có gì sánh kịp ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt đem thân thể của nàng hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Cả người tựa như là một khỏa kim sắc giống như sao băng. Tay phải thành quyền, bàng bạc ngọn lửa màu vàng hội tụ, bám vào trên nắm tay. Không do dự, trực tiếp đối với công tới gậy gỗ, nhất quyền oanh sát mà đi. Oanh, côn ảnh cùng quyền ảnh đối đầu. To lớn kim sắc quang trụ xông vào chân trời cao đến vài trăm mét. Kinh khủng sóng xung kích hướng về bốn phía mà đi. Hai dưới thân người mặt đất, xinh xinh sụp đổ, giống như trời đất sụp đổ đồng dạng. Phương viên ngàn mét bên trong, hóa thành một vùng phế tích. Răng rác, răng rác, răng rác, từng tiếng thanh thúy tiếng vang. Chỉ thấy ngưng tụ Trần Tiểu Minh toàn lực nhất kích màu đỏ gậy gỗ bên trên hiện lên từng đạo từng. Đạo vết rách, mà xem xét lại Thiên Nhận Tuyết thì vẻn vẹn nhíu mày. Bóng người lắc lư thời khắc, thần lực trong cơ thể triệt để bạo phát, người chỉ có ngần ấy thực lực sao? Kim sắc hỏa diễm bay lên, Thiên Nhận Tuyết nắm tay phải xuất lực, trực tiếp lại lần nữa nhất quyền đánh vào gậy gỗ phía trên. Chỉ thấy gậy gỗ trong nháy mắt bay ngược mà đi, bị oanh bên trong chỗ, xuất hiện một đường vết rách. Ba, bóng người nhảy lên, tiếp được gậy gỗ. Bàng bạc lực lượng từ phía trên truyền đến, Trần Tiểu Minh liền lùi lại ba bước, từng đợt gợn sóng không gian dao động, mới đem phía trên lực lượng triệt tiêu. Quả nhiên, đây chính là thần cùng phàm nhân chênh lệch nha. Cảm thụ được Thiên Nhận Tuyết giờ phút này tản ra dồi dào thần lực. Cái kia dường như thái dương chi hỏa lực lượng liên tục không ngừng. Trần Tiểu Minh cảm giác đối mặt mình cũng là một cái lò lửa lớn đồng dạng. Thật là khiến người thất vọng. Xem ra, người đã nhận rõ ràng phàm nhân cùng thần chi ở giữa chênh lệch. Nhất kích đem Trần Tiểu Minh một kích mạnh nhất hủy diệt. Thiên Nhận Tuyết trong mắt có một tia tự đắc. Lực lượng của thần không phải sức người có thể ngăn cản. Dù cho đối phương là một vị cực hạn đấu la, tại thần trước mặt y nguyên không đáng chú ý. Hô, người rất mạnh, bất quá, dạng này mới có ý tứ. Mắt thấy hồn lực liền làm bị thương đối phương đều làm không được. Trần Tiểu Minh chưa phát giác hít một hơi thật sâu. Nghe bên tai truyền đến điểm kinh nghiệm tăng trưởng âm thanh. Yên lặng tại hệ thống trạng thái chỗ điểm một cái. Đem trạng thái của mình khôi phục. Ngươi muốn mở mang kiến thức một chút ta lực lượng chân chính sao? Trần Tiểu Minh ngẩng đầu, nhếch miệng lên ở giữa, mỉm cười, trong đôi mắt ngân sắc quang mang chợt lóe lên. Chánh thức lực lượng của thần quả nhiên cường đại, so với ba tắc tây trước đó mạnh rất nhiều. Thiên Nhận Tuyết nhướng mày, lực lượng chân chính, không phải mới vừa đã là toàn lực sao? Ngay tại hắn nghi hoặc thời khắc, Trần Tiểu Minh cũng là không do dự, huyết mạch trong cơ thể chi lực bị điều động, nóng rực hào quang màu bạc theo thể nội khuếch tán mà ra. Thời gian 8 năm, Trần Tiểu Minh giờ phút này huyết mạch chi lực mạnh, so cùng ba tắc tây giao thủ thời điểm, càng là mạnh mấy phần, toàn lực bạo phát xuống, kinh khủng hào quang màu bạc trong nháy mắt bao phủ 10.000 mét phạm vi. Hào quang màu bạc bao phủ phía dưới, Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy không gian bốn phía dường như biến thành đầm lầy. Nàng thế mà cảm nhận được trở ngại, xua tan, trong miệng khẽ quát một tiếng. Thiên sứ chi thần năng lực, có thể xua tan bất luận cái gì không phải thần cấp lĩnh vực. Chỉ thấy thiên nhận tuyết thể nội kim sắc quang mang nở rộ, quay chung quanh ở xung quanh hào quang màu bạc, trong nháy mắt bị chen lui, hướng về bốn phương tám hướng thối lui. Thiên nhận tuyết khóe miệng lộ ra nụ cười, dùng lĩnh vực đối phó nàng, đây chính là một sai lầm. Bất quá, thiên nhận tuyết vừa mới vui vẻ một hồi, một giây sau thì ngây ngẩn cả người, thì gặp thần lực của mình thế mà vừa mới khuếch tán ra ngàn mét khoảng cách, thì không cách nào phía trước tiến một tia. Ngân sắc quang mang dường như kiên cố thành tường đồng dạng, ngăn cản lấy kim quang khuếch tán. Cái này sao có thể? Không có cái gì không có khả năng. Thế giới này xa xa so với ngươi nghĩ muốn lớn rất nhiều. Trần Tiểu Minh quanh thân bị ngân sắc quang mang bao phủ, bị phá ra lỗ hổng gậy gỗ, giờ phút này bị ngân quang bao khỏa, khôi phục như lúc ban đầu. Nhàn nhạt không gian ba động tràn ngập, hưu, dưới chân một chút, gợn sóng không gian hiện lên, Trần Tiểu Minh bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tới gần thiên nhận tuyết, trong tay bạc côn đập ra, thẳng đến thiên nhận tuyết ở ngực mà đi. Một đạo ngân sắc quang mang lóe qua, giống như tại bên trên bầu trời vẽ ra một đạo đen nhánh vết mực. Thiên nhận tuyết thần sắc biến đổi, nóng rực mặt trời hỏa diễm thiêu đốt. Thiên nhận tuyết trước người một thanh ngọn lửa màu vàng cự kiếm hình thành. Cự kiếm giống như phun ra nuốt vào lấy vô tận thái dương chân hỏa. Nhẹ nhàng khẽ huy động, trực tiếp hướng về hào quang màu bạc nghênh đón tiếp lấy. Trong chốc lát, không gian chấn động, đối đầu chỗ không gian, dường như hồ nước nhấc lên dao động đồng dạng, vặn vẹo thay đổi, nhìn không rõ ràng. Một đoàn ngân sắc quang mang cùng một đoàn kim sắc quang mang ở mảnh này không gian kỳ dị bên trong, không ngừng giao thủ lấy, đối đầu lấy. Một cỗ khủng bố cùng cực năng lượng ba động hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Mãnh liệt thần lực ba động, cho dù là cực bắc chi địa tuyết đế bọn người, đều là cảm nhận được. Oanh, kịch liệt trùng kích, hào quang màu bạc cùng ánh sáng màu vàng tại bên trên bầu trời đan xen. Hai âm thanh mỗi người bay ra, lơ lửng lập trên bầu trời. Trần Tiểu Minh lạnh nhạt cười nhẹ nhìn qua thiên nhận tuyết. Mà thiên nhận tuyết thì là sắc mặt khó coi vô cùng. Nàng không có nghĩ qua, chính mình thành thần, thế mà đều bắt không được một phàm nhân. Thế nào, còn muốn tiếp tục không? Nghe Trần Tiểu Minh lời nói, nhìn qua đối phương bộ kia vẻ mặt vui cười, thiên nhận tuyết chỉ cảm thấy vô cùng chói tai. Đây chính là đối với mình trào phúng. Hừ, quát lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn phía Trần Tiểu Minh. Cái sau thực lực ngoài dự liệu của hắn, bất quá đối với Trần Tiểu Minh ý quyết giết, thiên nhận tuyết lại là sẽ không biến mất. Cái sau mang đi đối nàng người trọng yếu nhất, mang đi gia gia của nàng, khoản này thù là vô luận như thế nào nàng đều muốn báo. Trong mắt sát ý chợt lóe lên, thiên nhận tuyết hơi hơi nhắm mắt, thần lực trong cơ thể bạo phát, trên tay phải, một thanh ngọn lửa màu vàng thần kiếm xuất hiện, bên trong thiên địa thái dương chân hỏa trong nháy mắt hội tụ. Thiên sứ thánh kiếm giơ cao khỏi đầu, trong chốc lát, mênh mông xích kim sắc lửa bốc lên, to lớn xích kim sắc kiếm ảnh xuất hiện tại thiên nhận tuyết hướng trên đỉnh đầu. Lấy nàng thiên sứ thánh kiếm làm căn bản, trực chỉ bầu trời, mũi nhọn hơi hơi nhất chỉ Trần Tiểu Minh. Giờ này khắc này, thiên tuyết thần niệm cũng cùng một kiếm này hòa làm một thể. Tinh khí thần trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong. Ông, sau lưng không gian khẽ chấn động, sau lưng thiên sứ lục dực trong nháy mắt mở ra. Khủng bố mà quang mang chói mắt bạo phát. Một đạo cự đại kim sắc hư ảnh theo sau lưng nàng nổi lên, cùng nàng bản thể giống như đúc. Thiên sứ thánh kiếm giơ lên cao cao,